Hồng hoang, siêu thành tựu hệ thống. Chương 18, cảnh giới phân chia. Góc truyện audio.com. Chu Thiên ngưng lại một hồi. Suy tư sau, trực tiếp nhắm mắt, ở đối diện hắn thiên đạo bản thể liền theo sau mở mắt ra. Nhất giây, quang hoa trong nhãn lưu truyền. Pháp tắc trôi đi chảy qua. Tạm thời hồng hoang cảnh giới phân chia liền đã in trong đầu Chu Thiên bên trong óc. Hồng hoang cảnh giới phân làm như sau. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, phản hư hợp đạo, nhân tộc sinh sau liền có. Tiên giả đã được trường sinh. Đây là lượng kiếp chi nhân. Nhưng trường sinh không phải trường tồn. Cường giả vi tôn bên dưới sâu kiến sống vì tạm bợ. Địa tiên, đi đến trường sinh điểm. Tu đến đây cảnh giới. Có đúc được tiên thể. Đạt bước đầu trong con đường tìm đạo. Hồng hoang huyết mạch yếu sinh linh. Vừa sinh chính là này cảnh giới. Thiên tiên, tiên giả, tiêu giao thiên địa, tu luyện tự thân, không ngộ chân chính đại đạo dừng ở tiểu thành chi pháp. Không thể nhận ra tướng, duy lấy trường sinh ở thế mà không chết vào giữa thiên địa. Hồng hoang tầng dưới chót nhất một đám sinh linh bình thường vừa ra đời chính là cái này thực lực. Chân tiên, hồng hoang thiên tiên phía trên một đại cảnh giới. Đại bộ phận sinh linh đều có thể tu luyện đến cảnh giới này. Huyền tiên, ngoại trừ trường sinh cùng thần thông, càng có vạn pháp bất xâm chi thân, có thể nhất chỉ diệt tinh thần, có truy tinh cầm nguyệt chi lực, nắm giữ khai sáng thể nội mà tự thành tiểu thế giới chi năng. Kim tiên, đối mặt cùng cảnh giới địch thủ, bất tử bất diệt, pháp lực vô hạn, đã bước vào pháp tắc lĩnh vực, bất hủ giai đoạn, thái ất kim tiên. Thái ất giả, tính toán nhảy ra cố định quỹ tích, tìm kiếm chân chính tiêu giao, có thay đổi một vực lực lượng pháp tác, đạt nhưng du tẩu cùng thời gian trường hà, quan sát phỏng đoán sông dài vận mệnh, nhưng nếu tùy ý du hành đi qua, con đường trước mắt chính là hư không vô tận sụp đổ. Có thể dẫn tới thiên địa hồng hoang thời không loạn lạc. Đại La Kim Tiên, siêu thoát vận mệnh cùng thời gian trường hà. Tại không gian thời gian vĩnh hằng tiêu giao, mà trong đó kim ý chính là bất hủ, có vạn mài bất diệt chi ý, tức tại không gian thời gian đều vĩnh hằng tiêu giao bất hủ bất diệt tiên thần. Đạt tới cũng sẽ không nhận qua đi cùng tương lai chi thân ảnh hưởng. Chuẩn thánh, cái trước tại vĩnh hằng tiêu giao, mà bất hủ bất diệt sau đó, đạp vào bước đầu tiên tính toán chân chính siêu thoát chi lộ. Đại đạo 3000, từng cái đều có thể, á thánh, thánh nhân phía dưới mơ hồ cái nào cũng được cảnh giới. Có thể nói so với bên trên thì không đủ, so bên dưới thì có thừa. Thánh nhân, tu được hỗn nguyên đại la kim tiên đạo quả, có đi xa lực hỗn độn, vạn kiếp bất diệt, nhân quả không dính, không gì không biết, không gì làm không được. Tuyên cổ cực điểm, nếu là thiên đạo thánh nhân thì cùng thiên đạo trường tồn. Trong hồng hoang vô địch, còn nếu là hỗn độn ma thần chứng đạo chi lộ, con đường phía trước không biết, hết thảy đều ở tự thân. Thiên đạo thánh cảnh, hồng quân thực lực mạnh hơn tất cả hỗn độn ma thần. Nhưng kém thua tại bàn cổ, mà cấp cao nhất hỗn độn ma thần có thể hơi mạnh hơn thánh nhân. Cho nên thuộc về cùng á thánh đồng dạng mơ hồ cái nào cũng được cảnh giới. Chú, không tính mượn thiên đạo lực lượng thánh nhân. Đại đạo thánh nhân đại đạo thánh cảnh, đỉnh tiêm trong thánh cấp, chứng được đại đạo hỗn nguyên đạo quả, cùng giai pháp lực lật gấp 10, có thể xưng cùng giai vô dịnh, nhưng bị đại đạo hạn chế, một đời khó mà vượt qua cái này cảnh giới, riêng có thể mượn đại đạo quyền hành, tùy ý tiêu giao hỗn độn bên ngoài, mượn đại đạo lực lượng có thể so thiên đạo sơ giai cảnh giới. Thiên đạo siêu thoát cảnh. Thiên đạo vì vạn pháp chi nguyên, không thuộc về vạn vật bên trong, đại đạo 3800 bàng môn, đại diễn 50, tạo dựng hồng hoang cơ sở pháp tác, thiên diễn 49, độn khứ kỳ nhất, chưa hoàn thiện, lưu làm một đường sinh cơ, cách chương.